Chương 189, dưới nước quỷ vực. Thẩm bác sĩ, cái này nữ hộ sĩ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía vị kia thanh niên anh tuấn bác sĩ. Lưu Đẹp trở về thanh niên anh tuấn y dì viện Thẩm Vũ Trường hướng về phía câu hỏi nữ hộ sĩ, lớn tiếng nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta đem thằng bé trai thi thể, tiễn bên trên xe cứu thương hành, thi thể thẩm bác sĩ đúng vậy, chuyện liên quan đến mạng người, ngươi khinh địch như vậy kết luận, là không phải khó tránh khỏi có chút quá qua loa, quá không coi mạng người ra gì đi. Lưu Húc lạnh lùng nói. Thẩm Vũ Trường thần sắc đọc lại, trong nháy mắt minh bạch, chính mình bởi vì trong chốc lát tức giận nhanh miệng, mà nói sai. Coi như là tiểu nam hài đã mất đi sinh mạng thể trinh, hắn cũng không phải trước giờ kết luận, đi quyết định sinh tử của một người. Coi như là tiểu nam hài đã không có sinh mệnh dấu hiệu, cũng phải mau tiến bên trên xe cứu thương, trở về y y viện làm một phen cứu giúp nước chảy phía sau, mới có thể nhận định tử vong. Từ đâu tới nát vụ tử, nhanh cút ngay cho ta, vị cảnh sát kia thám trưởng đã đi tới, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Muốn không phải hiện tại căn bản không có thời gian đi xử lý trước mắt giả thần giả quỷ đạo sĩ, hắn nhất định phải để Lưu Húc lột một lớp ra. Thời kỳ này cảnh sát, cùng Lưu Manh khác biệt duy nhất chính là nhiều hơn một tầng cảnh phục. Lưu Húc cũng không lời nói nhảm, trực tiếp theo tay vung lên, bắt đầu kết ấn. Kỳ thực dùng giấy vàng linh phù cũng là có thể, thế nhưng vừa rồi nhảy sông, đã tất cả đều là dính nước không thể dùng. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh theo Lưu Húc đọc lên huyền ảo đạo ra chân ngôn, trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu lưu chuyển, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, ngưng tụ ở trên tay. Sau đó hóa thành một đạo thánh khiết bạch quang, hòa tan vào thằng bé trai trong cơ thể. Cái này Thẩm Vũ trong suốt cuối cùng sợ ngây người, đây là hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, cảnh tượng quỷ dị như vậy. Một người đạo sĩ, theo tay vung lên, chính là một đạo thánh khiết bạch quang dung nhập thằng bé trai trong cơ thể, đây hết thể dường như quá làm cho không người nào có thể tiếp thu cùng không dám tin tưởng. Lẽ nào đối phương làm lấy mặt của bọn họ, ở cùng bọn họ chơi giả thần giả quỷ biểu diễn ảo thuật cái này trên thế giới, thần quỷ nói đến. Tuy là tự cổ truyền lưu, thế nhưng thân là chịu đến hài lòng khoa học văn hóa giáo dục vô thần luận giả Thẩm Vũ Trường, hắn căn bản cũng không tin tưởng, cái này trên thế giới có hay là ủng có thần kỳ đạo thuật tu đạo giả. Những thần kia quỷ nói đến, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, mà tu đạo giả, cũng không phải có trong truyền thuyết vậy thần kỳ, có thể lên trời xuống đất, câu thông âm dương, hô phong hoán vũ những thứ này hay là tu đạo thật, tối đa cũng chính là một ít thân cư hồng trần bên ngoài, ẩn thân núi đồi gian. Kiêm tu thân tâm đạo sĩ mà thôi. Thẩm Vũ Trường nhìn chăm chú vào trên xe cứu thương tiểu nam hải, hắn căn bản cũng không tin tưởng, đã mất đi tim đập cùng sinh mạng thể trinh tiểu nam hải còn có thể một lần nữa sống lại. Khao y đột nhiên, đang ở Thẩm Vũ Trường chuẩn bị trào phúng nộ xích trước mắt cái này giả thần giả quỷ đạo sĩ thời điểm, trên xe cứu thương tiểu nam hải dĩ nhiên trong giây lát ho kịch liệt lên. Tiểu nam hải đem nhất khẩu nước sông từ trong cơ thể ho ra, những thứ này trong nước sông dĩ nhiên xen lẫn một cố khiến người ta cảm thấy không gì sánh được tanh hôi gây mũi mùi. Cái này Thẩm Vũ một mạch nhìn thấy trừng mục trừng khẩu nốc, hắn thực sự không dám tin tưởng, trước mắt phát sinh tất cả, đều là rõ ràng sự thực. Thúc cứu hộ cáng cứu thương nữ hộ sĩ, dĩ nhiên sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cho rằng đây là muốn thi biến. Lưu Húc cũng không đợi mọi người phản ánh, bắt đầu xuyên tới xuyên lui ở sinh mệnh đe dọa bọn nhỏ trong lúc đó. Từng đạo linh quyết đi qua Lưu Húc sau đó vung lên, đều là hóa thành một đạo thánh khiết bạch quang. Sắp nhập vào bọn nhỏ trong cơ thể. Ai, ngũ đứa bé ba hồn bảy vía, đã để thủy quỷ phân biệt cắn nuốt một hồn hai phách, hai hồn một phách, tam hồn hai phách trừ phi là tinh thông đạo thuật bên trong cực kỳ cao minh luân hồi bí thuật, bằng không căn bản là không có cách cứu trở về cái này ngũ đứa bé tính mệnh. Lưu Húc nhìn cứu hộ trên băng ca 5 nam cô bé thi thể, hắn trong hai tròng mắt, đột nhiên toát ra một hồi tiết lộ ra vô tận sát ý lanh mang, nhìn về phía qua sông Đại Kiều phía dưới trong nước sông. Gì? Vị kia Mao Sơn phái tu đạo giả đâu? Thẩm Vũ Trường lại muốn đi tìm lúc trước phá vỡ hắn vô thần luận tín ngưỡng, sở hữu có thể thi triển thần kỳ pháp thuật đạo sĩ thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, đối phương đã không thấy tung tích thân ảnh. Thẩm Vũ Trường bên cạnh hộ sĩ lập tức nói, "Thẩm bác sĩ, ngươi xem đứa bé trai này còn cần cấp cứu khẩn cấp sao?" Ừm, thằng bé trai sinh mạng thể trinh đã khôi phục, ngươi mã thượng tướng bệnh nhân, tiến bên trên xe cứu thương. Thẩm Vũ Trường vội vàng nói. Lưu Húc đứng ở qua sông Đại Kiều sóng người dũng động nơi nào đó, triệt để đưa hắn bao phủ ở tại trong dòng người. Đầu chạm đầu cầu, Lưu Húc mặc niệm chú ngữ. Lập tức, hai mắt của hắn trở nên nhất hắc nhất bạch, trong nháy mắt đã đem trước mắt có thể đạt đến một mảnh giang khu vực, bao phủ ở âm dương nhãn pháp nhãn phía dưới. Thiên sư âm dương nhãn, không phải bình thường phàm thai mắt thường có thể sánh bằng, một dưới mắt, coi như là Lưu Húc âm dương nhãn chỉ là trụ cột giai đoạn, nhưng cũng có thể đem trước mắt liền khối nước sông khu vực hiện ra quỷ dị cảnh tượng, thu hết vào mắt, để âm hàn năng lượng không chỗ có thể ẩn giấu. Thủy quỷ trung điệp, xin dạ quỷ vực. Hải, bạn thân, ngươi còn đứng ở chỗ này cần gì phải? Lưu Húc nghiêng đầu qua chỗ khác, đứng ở sau lưng hắn tên, là một vị thanh niên anh tuấn. Thanh niên bên người, đứng một vị ăn mặc tính hám hòa bạo, vóc người dị thường cay mị nữ. Ngươi có việc? Lưu Húc cau mày nói. Hắn rất là nghi ngờ ngắm lên trước mắt thân cao chừng có 1m78 thanh niên, không biết đối phương đây là muốn làm gì bạn thân, ngươi liền không phải vờ vịt nữa, ngươi nghĩ rằng ta cũng không biết, ngươi nhìn chằm chằm vào nước sông nhìn mục đích. Gã thanh niên dùng xác định giọng nói, nhìn Lưu Húc, ý vị thâm trường nói. Lưu Húc nghe được ngược lại là sửng sốt, nói, vậy ngươi nói một chút, ta đứng ở chỗ này hướng phía nước sông xem, rốt cuộc là mục đích gì ngươi còn không muốn thừa nhận được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đứng từ nơi đây. Là không phải đang chờ đợi cái kia người thứ nhất nhảy nước cứu người thần bí nhân xuất hiện? Thanh niên nhãn thần đột nhiên trở nên cực nóng cùng ý vị thâm trường đứng lên. Lúc đó hắn chính là nhớ rõ, chính là ở người thứ nhất thần bí nhân nhảy ý gì xuống sông trong nước không bao lâu phía sau, liền xảy ra xe trường quỷ dị từ trong nước sông bay tới trên mặt nước thần kỳ sự kiện. Thanh niên tự nhận là tư duy lỗ gịch cùng suy luận năng lực vượt qua người ta một bậc, hắn dám khẳng định, cái kia xe trường mặc dù có thể sau đó từ đáy nước trôi lên bờ, nhất định cùng lúc trước người thứ nhất nhảy nước thần bí nhân có quan hệ. Bằng không, thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không thấy cái kia người thứ nhất nhảy nước giá hỏa từ trong nước sông lên bờ.